Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 156. Giờ phút này, câu lạc bộ chiến đội Trường An vẫn còn đang sáng trưng đèn đuốc. Các tuyển thủ thành viên của đội ngũ ngồi trong phòng họp, ai nấy đều im lặng trầm mặc, biểu tình trên gương mặt cũng rất khó coi. Tần Dạ hơi cau mày ngồi trong góc phòng, Hứa Hân Nhiên theo thói quen cầm một lon cola lạnh đưa cho anh. Tần Dạ khui cola uống vài hớp, chất lỏng lạnh lẽo từ yết hầu trượt xuống dạ dày, giống như đóng băng toàn bộ cơ thể, từ trong ra ngoài, lạnh thấu toàn thân. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy vào, Dương Kiếm cùng Hạ Minh Đức trước sau bước vào, sắc mặt của Dương Kiếm có chút tối tăm, Hạ quản lý thì ngược lại, thần thái ung dung. Hai người ngồi xuống vị trí của mình, Hạ Minh Đức mới lên tiếng nói hôm nay gọi mọi người lại đây họp, là vì muốn tuyên bố một việc, tôi nghĩ có lẽ mọi người đều đoán được. Hạ Minh Đức quét mắt thản nhiên nhìn một lượt khắp phòng, thanh âm lạnh lùng hờ hững nói biểu hiện của mọi người trong mùa giải này làm tôi rất thất vọng, các nhà tài trợ cũng tỏ ra bất mãn, vài người trong số họ quyết định cắt tài trợ. Lần này giải chính thức mọi người cũng không vào được, cho nên tiền thưởng vé vào cửa cùng với tiền thưởng chiếu trực tiếp tự nhiên là không có, bình thưởng cuối năm cũng không có phần của mọi người, nhà tài trợ lại quyết định rút tiền đầu tư về, kinh phí chỗ tôi thì có hạn, cho nên cũng đã đến lúc phải làm ra quyết định rồi. Trong số mọi người, có người vừa mới gia nhập Trường An, cũng có người đã sát vai cùng Trường An 5 năm. Nói tới đây, ánh mắt của nam nhân chợt dừng lại trên người Tần Dạ vài giây, lập tức có hơi chật vật dời đi chỗ khác. Tôi biết mọi người sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận kết quả này, nhưng mà tôi đã cân nhắc rất lâu mới làm ra quyết định này, chiến đội Trường An bây giờ đã là năm bè bảy mảng, có tiếp tục kiên trì cũng vô ích, thôi thì trả lại tự do cho mọi người, để mọi người tự tìm hướng đi riêng cho mình. Mọi người, ngoại trừ những người đã sớm đoán được chuyện này nghe vậy sắc mặt càng thêm tối tăm ra thì đa số các tân nhân đều là kinh ngạc không thôi, có người cả gan lên tiếng hỏi quản lý, ý của ngài là. Chiến đội sẽ, Hạ Minh Đức gật đầu nói kể từ hôm nay trở đi, chiến đội Trường An chính thức giải tán. Mọi người, dù cho đã sớm dự đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Hạ Minh Đức nói ra hai chữ giải tán này thì, Tần Dạ vẫn cảm thấy lồng ngực một trận quặn đau, giống như lời quản lý nói. Anh đã sát cánh với chiến đội này suốt 5 năm, Trường An cơ hồ đã trở thành mái nhà thứ hai của anh, ở cùng nó ngay từ những buổi đầu mới thành lập, biết bao nhiêu cái ngày lẫn đêm gian khổ huấn luyện, dốc hết toàn lực mang về cho chiến đội mỗi một vinh quang, vì chiến đội có một chút tiến bộ mà hân hoan vui sướng, tận mắt chứng kiến tòa nhà xây lên, tận mắt thấy nó đón đưa khách đến, lại tận mắt thấy lầu cao sụp đổ, hưng suy thành bại chỉ trong một cái chớp mắt, chẳng mấy chỗ đã là cảnh còn người mất. Trường An, chiến đội hào môn từng lập nên vô số chiến tích huy hoàng, kể từ giờ phút này, chính thức xóa sổ trong danh sách chiến đội của Liên minh Võ Lâm. Chừng 2 năm nữa trôi qua, liệu có còn ai nhớ đến một Trường An phồn hoa năm đó hay chăng? Trong đầu Tần Dạ vẫn còn nhớ như in năm đó, cựu đội trưởng Lâm Lập Minh mỉm cười vỗ vỗ vai mình, nói Trường An của chúng ta về sau nhất định sẽ càng ngày càng phát triển. Rồi sau đó, Lâm Lập Minh rời đi, những tuyển thủ kỳ cựu cũng lần lượt nghỉ thi đấu, hiện tại liếc mắt nhìn qua, xung quanh đều là những gương mặt lạ, mới nhận ra người duy nhất kiên trì đến giờ phút này, chỉ có mỗi Tần Dạ. Tần Dạ trầm mặc thật lâu, mới ngước mắt nhìn về phía quản lý, trầm giọng hỏi có thể không giải tán không? Ngay lúc đấy, Hạ Minh Đức thậm chí không dám nhìn vào ánh mắt của nam nhân này, trong mắt của Tần Dạ ẩn chứa quá nhiều cảm xúc nặng nề, có không cam tâm, cũng có tiếc nuối không buông, khiến Hạ Minh Đức đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, thân là quản lý của chiến đội. Anh không muốn tiếp tục thu dọn mớ tàn cuộc rối rắm này nữa, nhưng anh biết chỉ cần anh cho Tần Dạ một tia hy vọng, nam nhân này nhất định sẽ tiếp tục kiên trì. Tình cảm của Tần Dạ dành cho Trường An, sâu đậm hơn anh nhiều lắm. Lúc trước Hạ Minh Đức thành lập chiến đội Trường An, kỳ thật là do người bạn thân Lâm Lập Minh đề nghị nên mới thử bỏ tiền đầu tư. Thực tế thì món lợi mà câu lạc bộ Trường An này mang lại chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong thu nhập của anh, cũng giống như một đĩa rau xanh trong một bàn yến tiệc sang trọng. Có cũng thế mà không có cũng thế, anh tùy thời đều có thể gạt bỏ gánh nặng này khỏi vai mình. Nhưng đối với Tần Dạ mà nói, Trường An lại là tất cả những gì Tần Dạ có, gạt bỏ Trường An chẳng khác gì dùng lưỡi dao bén khoét một khối thịt trên người Tần Dạ xuống. Nó đau đến quặn thắt cả lòng, buốt cả xương cả cốt, chất lỏng lạnh lẽo vừa mới uống khi nãy, giống như âm ỉ kết một tầng băng rét lạnh khắp thân thể. Ánh mắt của Tần Dạ cũng như bị kết thành băng, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm Hạ Minh Đức. Thấy Hạ quản lý tránh né tầm mắt của mình, anh biết, đã hết hy vọng. Bên tai vang lên thanh âm bình tĩnh của Hạ quản lý, tôi cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi với mọi người. Tiền lương của mùa giải này tôi sẽ bảo kế toán tính sổ rồi phát cho tất cả, tin tức chiến đội giải tán tạm thời không công bố với bên ngoài, mọi người cứ xem như nghỉ xả hơi vài hôm đi. Tranh thủ một tháng giải chính thức muốn làm gì thì làm, thi đấu cũng cả năm rồi, nhân cơ hội này ra ngoài thư giãn giải sầu cũng tốt. Hạ Minh Đức tạm dừng một chút, lại nói đợi mùa giải này hoàn toàn kết thúc, tôi sẽ lên trang chủ tuyên bố tin tức Trường An giải tán. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể tự mình suy nghĩ hướng đi về sau cho bản thân. Sau khi Trường An giải tán, hợp đồng của mọi người sẽ tự động giải trừ, cũng khôi phục tự do. Nếu ai còn muốn ở lại tiếp tục thi đấu thì thử liên hệ với các chiến đội khác, có lẽ sẽ tìm được chiến đội chấp nhận mình. Còn nếu không muốn ở lại, vậy chỉ có thể chúc mọi người may mắn. Hạ Minh Đức đứng dậy, đưa mắt đảo quanh nhìn những gương mặt tuổi trẻ quen thuộc lần cuối cùng, nói vậy đi, tan họp. Hạ quản lý xoay người rời đi, Dương Kiếm trầm mặt theo sau xử lý chuyện về sau, những người khác vẫn yên lặng ngồi lại trong phòng họp, rất nhiều người hốc mắt đã đỏ bừng. Dù cho bọn họ trong ngày thường từng có tranh cãi, có mâu thuẫn với nhau, nhưng đến giây phút sắp sửa giải tán, trong lòng chỉ còn lại những ký ức tốt đẹp về ngày trước, những cảm xúc tiếc nuối không nỡ xa rời đội hữu bên cạnh mình, chung quy bọn họ là thành viên của cùng một đội ngũ. Cùng khoác lên mình đồng phục của Trường An, mang trên người huy hiệu của Trường An, cùng nhau kề vai sát cánh lâu như vậy, những giây phút vinh quang tột đỉnh của mùa giải trước, khi mà mọi người chung tay cầm lệnh kỳ quán quân giữa tiếng hò reo ủng hộ vẫn còn rõ ràng trước mắt, tự như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại biến thành Trường An sụp đổ, tan rã của ngày hôm nay. Từ đỉnh núi rơi thẳng xuống vực sâu, là bất cứ ai cũng sẽ cảm giác khó chịu. Rất nhiều tân nhân cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Chiến đội giải tán, bọn họ chỉ cảm thấy giống như gốc cổ thụ vững chãi họ luôn tựa vào đột nhiên sụp đổ, liệu sẽ có chiến đội khác đồng ý tiếp nhận họ sao? Ở chiến đội khác liệu có tốt được như ở Trường An hay không? Bọn họ phải làm sao mới dung nhập vào chiến đội mới, có khi nào sẽ bị đội hữu mới xa lánh ghẻ lạnh hay không? Phòng họp dần dần bị bao phủ bởi không khí âm trầm nặng nề, giống như là bầu trời đầy mây đen âm u dày đặc báo hiệu cho trận mưa to sắp tới. Khiến người ta cảm thấy áp lực đến khó thở. Hứa Hân Nhiên trước giờ vẫn luôn dũng cảm kiên cường, vậy mà đến giờ phút này, cô bé dù chết cũng không chịu khuất phục trên sàn đấu cũng nhìn không được đỏ bừng hốc mắt. Cô nhìn Tần Dạ, nghẹn ngào hỏi đội phó, anh có tính toán gì không? Cả đám người trong phòng nhất tề nhìn về phía Tần Dạ. Phải đến tận giây phút này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, hóa ra ở trong lòng bọn họ, Tần Dạ lại quan trọng đến như thế. Ngay thời điểm bọn họ bất lực hoang mang như bây giờ, ai nấy đều rất muốn nghe ý kiến cùng cái nhìn của Tần Dạ. Dù sao Tần Dạ lăn lộn trong giới này đã suốt 5 năm, là tuyển thủ kỳ cựu đáng để mọi người kính trọng, kinh nghiệm cũng phong phú hơn bọn họ, khả năng chịu đựng về mặt tâm lý cũng mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Hiện tại bọn họ mới biết có Tần Dạ ở cạnh tốt biết bao, tiếc là đã quá muộn. Rất nhiều tân nhân từng gây rắc rối cho Tần Dạ, bài xích Tần Dạ, hay thậm chí là gây mâu thuẫn với Tần Dạ, lúc này đều xấu hổ cúi gằm đầu. Trong lòng ngàn ngập hối hận, Tần Dạ vẻ mặt thản nhiên nói mọi người cũng không cần lo lắng quá, có trình độ tự nhiên sẽ có chiến đội đồng ý nhận vào. Tôi cũng biết được trình độ của mọi người như thế nào, không ai kém cỏi cả, chỉ có thiếu ý thức phối hợp đoàn đội mà thôi, nếu về sau có sang chiến đội mới, nên nghe lời đội trưởng một chút, cũng trao đổi hòa đồng với đội hữu mới một chút. Tần Dạ dời tầm mắt nhìn sang thanh niên thiếu điều cúi đầu cắm mặt xuống đất ở góc phòng, nói Đinh Vinh, Phùng Siêu. Tôi đề nghị hai cậu thử đi liên lạc với chiến đội Đồng Tước xem sao. Đồng Tước mùa này có nhiều người sắp sửa nghỉ thi đấu, bọn họ chắc chắn đang tận lực chiêu mộ người thế chỗ, lưu phái mà hai người am hiểu vừa lúc chiến đội bọn họ thiếu nhất. Nếu có thể thì chuyển sang Đồng Tước cũng tốt. Đinh Vinh nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt ngay ra nhìn Tần Dạ đội phó, tôi. Còn nhớ lần trước lúc Trường An đến Quảng Châu thi đấu, lôi đài chiến thất bại, Đinh Vinh ngồi bên dưới mắng xéo Tần Dạ, bị Tần Dạ nghe thấy được. Lúc ấy Tần Dạ chỉ nhìn một cái, đi ngang thì lạnh giọng nói một câu trở về xem clip ghi hình lại đi. Sau lần đó, Đinh Vinh trở về xem clip thu hình lại mới nhận ra Trường An bọn họ thua lôi đại chiến, nguyên nhân là do chính mình chứ không phải là do tuyển thủ thứ ba Tần Dạ. Lúc đó cậu cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cho nên suốt từ đó đến giờ đều không dám nói chuyện với Tần Dạ. Nhưng không ngờ, Trường An đến nước này, mà Tần Dạ lại hoàn toàn không để ý đến chuyện đã qua. Chủ động lên tiếng đề nghị giúp mình tìm chiến đội khác, tình cảm sâu nặng của đội phó dành cho Trường An, cùng với lòng dạ rộng lượng bất kể hiềm khích của anh, khiến cho rất nhiều người cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Tần Dạ nói tiếp Hân Nhiên, em chơi thiếu lâm Phật, có thể thử liên hệ với Quốc Sắc xem, bọn họ vừa lúc thiếu Phật thiếu lâm, còn những người khác, đợi tôi trở về soạn lại tư liệu của các chiến đội khác sau đó đưa cho mọi người, tự xem mình thích hợp với đội nào. Giải chính thức còn một tháng nữa, mọi người nên tranh thủ thời gian này cố gắng đi liên hệ với các chiến đội khác, cơ hội là phải dựa vào mình tranh thủ đoạt lấy, không cần sợ mất mặt xấu hổ, tôi nghĩ các đội trưởng cũng sẽ thích những tân nhân tích cực biết tiến tới hơn. Mọi người nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chủ động đi tìm ngôi nhà về sau cho mình bao giờ cũng tốt hơn chỉ biết ngồi chờ tại chỗ, để đến ngày chuyển nhượng chẳng ai thăm hỏi. Ngoại trừ những tuyển thủ có thiên tư cao, những người khác chỉ cần có một chỗ nho nhỏ dành cho mình liền thỏa mãn, Tần Dạ vì bọn họ suy xét chu đáo như vậy, khiến mọi người cảm kích trong lòng. Hứa Hân Nhiên đột nhiên hỏi còn anh thì sao, đội phó. Mọi người lúc này mới giật mình phản ứng, Tần Dạ giúp bọn họ an bài tốt hết thảy mọi thứ, nhưng lại không nhắc gì về mình. Hứa Hân Nhiên nghiêm túc nhìn Tần Dạ hỏi lại anh tính thế nào cho mình, đội phó. Cả phòng họp nháy mắt trở nên im lặng, ai nấy đều nhìn Tần Dạ. Tôi à. Tần Dạ hơi hơi cong khóe miệng, ngữ khí thản nhiên nói tôi mệt rồi, có lẽ cũng đến lúc nên rời đi. Anh nói xong liền đứng dậy, vỗ nhẹ lên bả vai Hứa Hân Nhiên mọi người, về sau đến chiến đội mới phải cố gắng biểu hiện, đừng làm mất mặt Trường An, nghe chưa? Tần Dạ xoay người cất bước rời đi, bỏ lại cả đám người ngơ ngác nhìn bóng lưng của anh, thật lâu cũng không nói nên lời. Có lẽ, Tần Dạ đã sớm quyết định sẽ rời đi, nhưng anh vẫn dốc hết toàn lực chiến thắng mỗi một trận lôi đại chiến. Đoạt về 3 điểm cho Trường An trong suốt mùa giải cuối cùng này, cũng sẵn sàng bỏ qua mọi hiềm khích cũ để tính toán hướng đi cho từng đồng đội cũ của mình, không quên cổ vũ bọn họ một phen trước lúc rời đi, đến chiến đội mới phải tiếp tục nỗ lực cố gắng. Anh là đội phó của chiến đội Trường An, Tần Dạ. Tại sao lúc trước bọn họ lại không phát hiện ra Tần Dạ tốt biết chừng nào? Tại sao bọn họ chỉ cảm thấy đội phó kiêu ngạo lãnh đạm lại không thân thiện với mọi người, mà không phát hiện ra anh mới là người có tình cảm sâu đậm nhất? Cũng là người góp sức nhiều nhất cho Trường An. Bây giờ, chờ đến khi bọn họ rốt cuộc hoàn toàn hiểu ra thì, điều duy nhất có thể làm lại là vô lực nhìn bóng dáng kiêu ngạo của người nam nhân này dần dần biến khỏi tầm mắt. Tần đội phó, có lẽ về sau, bọn họ không còn cơ hội để thốt lên xưng hô này nữa. Tần Dạ trở lại phòng riêng của mình, bắt đầu thu dọn hành lý. Nơi này anh ở đã suốt 5 năm, mọi thứ trong phòng đã sớm ghi tạc trong lòng, trên bàn đặt các loại cúp cùng huy chương. Tượng trưng cho những vinh dự anh đoạt được trong 5 năm này, có lẽ anh là một người thành công, với tư cách một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp, anh từng đoạt được huy chương trao cho tuyển thủ có giá trị nhất, từng đoạt được huy hiệu vua lôi đài dành cho tuyển thủ đấu đơn lôi đài, cũng từng cùng chiến đội giành cúp tổng quán quân, giải thưởng gì anh cũng từng lấy, nhưng tại sao trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng? Có lẽ, bởi vì anh là một đội phó thất bại đi, tính cách của anh không giống với đội phó các chiến đội khác, ôn hòa lại thân thiện. Cũng dễ nói chuyện, cũng bởi vì cá tính thoạt nhìn như cao ngạo lãnh đạm này mới khiến cho các tân nhân cảm giác quá mức xa cách, hơn nữa anh còn là tuyển thủ thuộc nhóm nguyên lão đầu tiên của liên minh, đương nhiên khác xa so với các tân nhân mới tới sau này, bởi vậy nên khi bọn họ hòa mình cùng đội trưởng Dương Kiếm Sáng Sủ rồi thì đương nhiên sẽ bài xích đội phó nghiêm túc lạnh lùng, cứ thế dần dần, sự khác biệt trong đối xử giữa đội phó cùng đội trưởng ngày càng nghiêm trọng, chiến đội bắt đầu phân liệt từ trong nội bộ. Thực ra thì Trường An ra nông nổi như ngày hôm nay không thể trách một mình Dương Kiếm được, mỗi người trong số họ đều có trách nhiệm, bọn họ buộc phải gánh chịu hậu quả đáng buồn này, chiến đội Trường An phải giải tán. Mới đầu Tần Dạ còn tưởng, nếu như mình rời khỏi nơi này rồi, Dương Kiếm sẽ có thể đoàn kết đám tân nhân lại thành một khối, tới lúc đó Trường An có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn, nhưng anh thật sự không ngờ, Hạ quản lý không muốn tiếp tục thu dọn tàn cuộc này nữa, càng không muốn tiếp tục kiên trì. Trường An đi đến bước đường phải giải tán, đây là kết quả mà Tần Dạ không muốn nhìn thấy nhất. Trước lúc cựu đội trưởng Lâm Lập Minh rời đi, Tần Dạ còn từng cam đoan với người nọ, rằng mình nhất định sẽ cố hết sức mình dẫn dắt chiến đội. Lúc đấy anh nào có ngờ Trường An sẽ có ngày hôm nay? Tần Dạ khe khẽ thở dài, đưa mắt nhìn quanh phòng, cảm thấy hành lý cũng đã thu dọn xong hết. Có mỗi con thú bông Nga Mi đặt bên cạnh máy tính suýt chút là bị sót lại, anh với tay cầm lấy con thú bông nhét vào hành lý, vừa tính đi thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh ra mở cửa xem thì thấy Đinh Vinh đứng ở ngoài. Cậu chàng Đinh Vinh này có một chút tự phụ, thất bại chẳng bao giờ tìm kiếm nguyên nhân trên bản thân mình, luôn thích oán trách người khác. Trước giờ Tần Dạ bị người này trách thầm không biết bao nhiêu lần, mới thẳng thừng đáp trả bảo cậu ta trở về xem thu hình lại, cậu chàng liền cục đuôi có đầu chạy trốn không dám đối mặt với Tần Dạ. Tần Dạ hỏi tìm tôi có gì không? Cả gương mặt của Đinh Vinh đỏ bừng, hốc mắt cũng hơi hơi đỏ. Cúi gầm đầu lý nhí nói xin lỗi anh đội phó, lúc trước tôi cứ có thành kiến với anh, xin lỗi. Đinh Vinh lúc này quả thật rất muốn tát cho mình vài cái bạt tai, xấu hổ đến mức cơ hồ không dám ngẩng đầu trước mặt Tần Dạ. Tần Dạ nghe vậy khẽ cười, nói không có gì, tôi cũng không để trong lòng. Tôi biết tính cậu không phải xấu, chỉ là có cái tật thích nói xấu người khác thôi. Cậu làm chủ lực ở Trường An cũng 2 năm rồi, trình độ cũng đến lúc chín mùi, về sau đến chiến đội khác nhớ phải cố gắng, ráng bỏ cái tật thích nói sau lưng người khác đi. Đinh Vinh đỏ mặt nói biết, biết à, mới nãy em vừa gọi cho bên Đồng Tước, Thiệu đội bảo em với Phùng Siêu tìm thời gian rảnh qua gặp anh ấy. Tần Dạ gật đầu đi đi, Đồng Tước đang lúc thiếu người, khả năng bọn họ nhận cả hai cậu rất lớn, về sau phải nỗ lực đấy. Đinh Vinh nói cảm ơn anh, đội phó. Anh, về sau anh cũng phải bảo trọng. Tần Dạ nói ừ. Đinh Vinh xấu hổ xoay lưng rời đi, Tần Dạ đứng im nhìn theo bóng dáng của cậu ta, trong lòng đủ loại cảm giác cay đắng ngọt bùi. Mấy đứa tuyển thủ thân với Dương Kiếm đa số đều là lứa 18-19, rất trẻ, cho nên khó tránh khỏi có lúc bồng bột nông nổi. Cũng may là bọn họ đều có trình độ, hơn nữa phong độ cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao, không gian tiến bộ vẫn còn rất lớn. Nói thật thì nếu Hạ quản lý đồng ý kiên trì thêm 1 năm nữa, đợi đến khi Dương Kiếm cùng đám tân nhân này trưởng thành thêm một chút, Trường An chắc chắn có thể gượng dậy một lần nữa. Tiếc là, bây giờ có nói gì thì cũng đã quá trễ rồi. Tần Dạ tính xoay người trở vào phòng, đột nhiên phát hiện ở góc trẻ hành lang lấp ló một cái đầu ngắn xù xù. Anh nhịn không được phì cười một tiếng, lớn tiếng hỏi làm gì đấy. Hân Nhiên, cô nàng Hân Nhiên bị đội phó phát hiện, cúi đầu bước tới, lúc này Tần Dạ mới thấy ánh mắt cô bé đỏ bừng, hiển nhiên là mới khóc xong. Ở Trường An thì người thân với Tần Dạ nhất chính là Hứa Hân Nhiên. Bên dưới vóc dáng thấp bé không đến 1m6 của cô gái này ẩn chứa một sức bật đáng sợ cùng ý chí chiến đấu ương ngạnh như sắt thép. Cô nàng nữ tuyển thủ này cũng từng khiến không ít đội trưởng chiến đội phải lau mắt mà nhìn. Tính cách của Hân Nhiên rất khiêm tốn, nhưng đối với Tần Dạ lại tốt vô cùng. Lần nào mẹ cô đến thăm mang theo thức ăn ngon, cô đều chạy đến chia cho Tần Dạ trước nhất. Trong trận đấu cũng chỉ có cô nhớ đến mua cola ướp lạnh cho đội phó nhà mình, đáng yêu lại chu đáo hệt như một cô em gái. Tần Dạ lớn hơn Hứa Hân Nhiên những 4 tuổi, nên anh vẫn luôn coi cô bé này là em gái mình, lúc này thấy cô bé luôn mạnh mẽ kiên cường khóc tới sưng đỏ cả mắt, cũng cảm thấy có chút lưu luyến không nỡ. Anh đưa tay vỗ nhẹ bả vai cô, nói đừng buồn nữa, chiến đội quốc sắc tuy là hơi mờ nhạt so với các cường đội của Liên Minh, nhưng anh rất coi trọng đội ngũ này, Chu Mộc là một đội trưởng tốt, kiên trì lại bền bỉ, chiến thuật của bọn họ cũng được mài dũa dần thành hình rồi, anh tin tưởng có em gia nhập. Quốc sắc sẽ phát huy càng xuất sắc hơn ở mùa giải sau. Hứa Hân Nhiên vẫn cúi đầu không nói lời nào. Tần Dạ nói tiếp lúc trước Chu Mộc từng liên hệ với anh, bảo là mùa giải lần này kết thúc cũng vừa lúc đội phó Triệu Nguyên Tu của bọn họ nghỉ thi đấu. Nếu như em chuyển qua bên đó, vừa lúc đảm nhận vị trí đội phó của bọn họ. Chu đội nhiều lần bảo với anh muốn mời em sang, lúc đó anh không muốn thả người nên từ chối, nhưng hiện tại Trường An đã giải tán, em chuyển sang quốc sắc cũng là chuyện tốt. Lại thêm Chu Mộc cũng là nữ. Hai người cùng là con gái có gì cũng dễ nói chuyện với nhau hơn, không phải rất tốt sao? Hứa Hân Nhiên càng nghe, hốc mắt càng ửng đỏ, Tần Dạ thực sự là vì cô suy xét mọi thứ rất chu toàn, khuyên cô chuyển sang quốc sắc trực tiếp đảm nhiệm đội phó. Hơn nữa chị Chu Mộc cùng cô đều là nữ tính, hai người vốn cũng rất thân nhau, Triệu Nguyên Tu của quốc sắc nghỉ thi đấu, chiến đội bọn họ vừa lúc thiếu một tuyển thủ tan ổn định như cô, cho nên nói việc cô gia nhập quốc sắc là lựa chọn vẹn toàn cho cả hai bên. Đối với Hân Nhiên thì có thể chuyển sang quốc sắc đương nhiên là chuyện vui rồi, nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện Tần Dạ sắp sửa rời đi, trong lòng lại cảm giác vô cùng khó chịu. 2 năm nay, Tần Dạ ở Trường An có bao nhiêu gian nan khổ cực, Hứa Hân Nhiên là người biết rõ ràng nhất, ngày trước anh luôn phải bận lòng lo cho việc huấn luyện của các tuyển thủ trẻ, bây giờ trước lúc rời đi lại phải quan tâm vấn đề hướng đi của những người kia. Hứa Hân Nhiên nhìn mà cảm thấy đau lòng thay cho anh. Vì đội phó luôn mạnh mẽ lại có trách nhiệm này mới thực sự là trụ cột của Trường An, tiếc là khi bọn họ hiểu ra điều này, tất cả đã quá muộn. Kỳ thật nếu không có Tần Dạ thì dù chiến đội Trường An không có giải tán, Hứa Hân Nhiên cũng sẽ không ở lại. Nhưng mới nãy Tần Dạ nói rời đi, rõ ràng là có ý định nghỉ thi đấu, hoàn toàn rời khỏi Liên Minh. Điều này làm cho Hứa Hân Nhiên cảm thấy rất không cam lòng, anh ấy rõ ràng xuất sắc đến như vậy, rõ ràng vẫn còn bầu trời rộng lớn hơn cho anh ấy cất cánh bay lượn. Tại sao lại muốn chấm dứt như vậy? Hứa Hân Nhiên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Tần Dạ nói anh đừng nghỉ thi đấu được không, đội phó. Tần Dạ không trả lời. Hứa Hân Nhiên sốt ruột nói anh lợi hại như vậy, chắc chắn có rất nhiều chiến đội tranh nhau mời anh về, tại sao anh lại chọn rời đi? Thất Tinh Thảo, Đồng Tước, Thịnh Đường, Hoa Hạ, đâu có thiếu chiến đội đâu, anh có thể lựa chọn một nơi thích hợp cho mình mà. Tần Dạ nhẹ giọng nói, nếu anh chuyển qua Thất Tinh Thảo, hoặc là Đồng Tước, sẽ biến thành gánh nặng cho bọn họ, em hiểu không? Hứa Hân Nhiên cảm thấy lạnh cả đáy lòng, rốt cuộc hiểu được ẩn ý trong lời nói của Tần Dạ. Dù cho anh chuyển sang chiến đội nào đi nữa, bọn họ nhất định phải xếp một tuyển thủ đại thần như anh vào vị trí chủ lực chứ không thể đẩy anh ngồi ghế dự bị được. Những đội mạnh trong liên minh vốn dĩ đã hoàn thiện phong cách với đội hình riêng, đột nhiên lại chen vào một cái Tần Dạ, buộc họ phải cải tổ lại đội hình của mình. Mà nếu như thế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi các tuyển thủ kỳ cựu trong đội trách móc oán hận, tới lúc đó Tần Dạ thể nào cũng sẽ bị những cao thủ trong đội bài xích tẩy chay, dần dần biến thành một gánh nặng khiến cho các đội trưởng đau đầu không biết làm sao, vác theo cũng không được mà vứt đi lại càng không xong. Tần Dạ vốn dĩ kiêu ngạo vô cùng, làm sao chấp nhận bản thân mình biến thành gánh nặng cho người khác. Hứa Hân Nhiên hai hốc mắt lại đỏ ửng lên, đến tận bây giờ cô mới nhận ra một điều, Tần Dạ an bài thỏa đáng hết thảy cho tất cả mọi người, riêng mình lại không có đường để đi. Thấy Hân Nhiên cúi đầu khóc nức nở trước mặt mình, Tần Dạ vỗ nhẹ vai cô nói, thôi đừng khóc, Hân Nhiên, quyết định này anh cũng đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Nói thật, thi đấu nhiều năm như vậy anh cảm thấy rất mệt mỏi, để anh nghỉ ngơi đi được không? Hứa Hân Nhiên trầm mặc một lúc, mới cố nén nước mắt hỏi, vậy, về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Tần Dạ nói, có mà, quê em ở Tây An đúng không? Về sau em trở lại Tây An thì sang kiếm anh, chúng ta ra ngoài gặp mặt dùng cơm trò chuyện, anh sẽ không đổi số di động. Hứa Hân Nhiên gật đầu một cái thật mạnh, ngước mắt nhìn Tần Dạ một cái, mới lưu luyến xoay lưng rời đi. Tần Dạ dọn xong hành lý, khóa cửa phòng, xoay người kéo vali chuẩn bị trở về nhà, lại bất ngờ gặp phải một người đứng ở hành lang. Người nọ dựa lưng vào vách tường, đầu cúi rất thấp, tóc vụn rủ xuống che khuất cả trán, chân phải đá đá mặt đất, thoạt nhìn có vẻ như đang gặp chuyện phiền muộn. Tần Dạ bước ngang qua vài bước, người nọ mới ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy tơ máu, giọng nói cũng có chút khàn khàn, anh, phải đi sao? Tần Dạ dừng bước, nhẹ giọng hỏi, Dương Kiếm, xử lý thủ tục xong hết chưa? Dương Kiếm hơi hơi gật đầu, thực tế thì dạo gần đây nhìn thấy thái độ của Hạ quản lý có thể nhận ra một chút nguy cơ chiến đội phải giải tán, những người khác có thể không biết, nhưng hai người họ là đội trưởng đội phó, trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai. Hạ Minh Đức bên kia mọi chuyện gần như đều chuẩn bị xong, cho nên các thủ tục bồi thường vi phạm hợp đồng, kết toán tiền lương vân vân đều xử lý rất nhanh. Hai người nhìn nhau, đều im lặng không nói gì. Mâu thuẫn giữa cả hai người họ giống như những chiếc gai bén chôn sâu dưới đáy lòng, nhưng lúc này sắp sửa chia tay. Tần Dạ lại cảm thấy những chuyện đã qua trong quá khứ chẳng còn quan trọng nữa, về sau anh với Dương Kiếm sẽ trở thành hai người xa lạ, nhưng mà dù sao cũng là đội hữu ngần ấy năm, anh vẫn giữ phép lịch sử hỏi han một câu, về sau cậu dự tính như thế nào? Dương Kiếm nhăn mày nói, trước đó Phương Chi Diên có liên hệ với tôi, bảo tôi chuyển sang Tuyết Lan làm đội phó. Dương Kiếm cảm thấy thực sự rất mất mặt. Còn nhớ trong bữa tiệc liên hoan hội nghị trước thi đấu lần đó, mình còn hào phóng dẫn theo đội trưởng mới toanh Phương Chi Diên đi khắp nơi mời rượu. Lúc ấy Dương Kiếm là đội trưởng đội quán quân mùa giải trước, lấy thân phận tiền bối giới thiệu Phương Chi Diên với các đội trưởng khác, mà Phương Chi Diên lúc ấy cũng thành thật theo sau cậu mời rượu mọi người. Tới hiện tại quả nhiên là thời thế thay đổi, giải đấu chỉ mới đi được nửa chặng đường, Tuyết Lan đã trở thành con hắc mã đáng gờm, một đường xông thẳng vào giải chính thức. Từng là quán quân Trường An lại bị từ chối ngoài cửa, Phương Chi Diên lại còn dám mặt dày mày dạn mời cậu qua làm đội phó. Đây có khác gì đứng ngay mặt tát người ta một cái đâu, nghẹn khuất này, Dương Kiếm thật sự nuốt không trôi, nhưng, có thể chuyển sang chiến đội khác sao? Dương Kiếm biết, không có vị trí thích hợp dành cho mình, mà chiến đội Tuyết Lan hiện tại rất yếu trong lôi đài, cho nên mới muốn mời chào tuyển thủ đánh đơn mạnh như Dương Kiếm về để ổn định lôi đài chiến, đừng để mất điểm quá nhiều. Hơn nữa Phương Chi Diên cũng rất nể mặt nhường ra vị trí đội phó cho Dương Kiếm, tổng thể mà nói đây quả thực là lựa chọn không sai đối với cậu. Nhưng mà, từ ông chủ biến thành người làm, địa vị chênh lệch biến hóa lớn như vậy làm cho Dương Kiếm nhất thời khó mà tiếp nhận được. Tần Dạ nhìn vẻ mặt rối rắm của Dương Kiếm, trong lòng quả thực không biết nói gì cho phải. Trường An mùa giải này thi đấu thất bại cũng đã mài đi sắc bén trên người thanh niên này rất nhiều, kiếm khách lợi hại chói mắt của ngày nào cũng đã biến mất. Dương Kiếm bây giờ cũng chín chắn hơn xưa. Nhưng tính cách của cậu ta vẫn vậy, phô trương lại tự phụ, rất khó bắt cậu ta cúi đầu chịu thua trước người khác, nhất là chiến đội Tuyết Lan còn là kẻ đã đánh bại Trường An ở trận khai mạc, sau lần đó Dương Kiếm cũng bắt đầu gai mắt Phương Chi Diên, hiện tại lại bảo phải chạy sang làm đội phó cho Tuyết Lan, làm tiểu đệ cho Phương Chi Diên, trong lòng tự nhiên cảm thấy mất mặt, thấy khó chịu. Tần Dạ nói, thật đi, tôi cảm thấy cậu chuyển sang Tuyết Lan rất tốt. có thể vứt bỏ thành kiến cá nhân. Hơn nữa Phương Chi Diên là một đội trưởng tốt, đội phó cũng nhường ra cho cậu làm, đủ để thấy anh ta rất có thành ý, cũng rất coi trọng cậu. Sang đó giúp bọn họ đánh lôi đài cũng tốt mà. Dương Kiếm cúi gằm mặt, trầm mặc hồi lâu, mới có vẻ không cam tâm ư một tiếng. Tần Dạ nói xong liền xoay người rời đi, mới bước dược vài bước, đột nhiên nghe Dương Kiếm nói với theo, xin lỗi anh. Tần Dạ còn tưởng là mình nghe lầm, anh ngừng bước lại, mới lần nữa nghe thấy thanh âm nhẹ còn hơn trận gió từ sau lưng vọng đến, tôi vẫn luôn muốn nói với anh lời này, xin lỗi. Tần Dạ nghe vậy khẽ mỉm cười, mạnh mẽ vung tay phất vài cái tỏ vẻ mình không để tâm, sau đó ra hiệu hẹn gặp lại với Dương Kiếm, mới kéo vali tiếp tục đi về phía trước. Dương Kiếm hai mắt đỏ ửng đứng im lặng nhìn nam nhân rời đi, sống lưng của Tần Dạ lúc nào cũng ưỡn thẳng tắp, chiếc bóng của anh bị ngọn đèn nơi hành lang kéo ra thật dài thật dài. Người nọ cứ như vậy từng bước xuyên qua cửa câu lạc bộ Trường An, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Ngọn đèn chân không trên đỉnh đầu sáng đến chói lóa cả mắt, không biết từ lúc nào, Dương Kiếm đột nhiên phát giác hốc mắt của mình có chút ương ước. Tần Dạ, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Tần Dạ ở câu lạc bộ Trường An. Vì lo ngại phía bên truyền thông nên Hạ Minh Đức tạm thời không công bố về tin tức chiến đội Trường An giải tán, chỉ đơn giản nói là cho các đội viên nghỉ dài hạn một tháng. Từ sau hôm đó rời khỏi câu lạc bộ, Tần Dạ cũng liền mất đi tung tích. Trước lúc rời đi anh cũng chỉ nói với Hân Nhiên là mình đi đó đi đây một chút cho khuây khỏa, nhưng cụ thể đi đâu thì chẳng ai biết được, hỏi cũng chỉ biết đại khái là Tần Dạ đi du lịch. Tần Dạ mệt mỏi lâu như vậy, muốn thả lỏng bản thân một chút cũng là chuyện bình thường. Bởi vì hiểu rõ như vậy cho nên cũng không ai dám hỏi nhiều. Các tuyển thủ khác được nghỉ liền tranh thủ trở về nhà thăm ba mẹ, bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, rất hiếm có dịp được nghỉ ngơi dài hạn như vậy, cho nên càng quý trọng thời gian được ở bên người thân của mình. Trái với không khí bình thản trầm lặng của chiến đội Trường An, giải chính thức của Liên minh chuyên nghiệp mùa giải thứ 10 chính thức mở màn ở tuần đầu tiên tháng 12. Dựa theo thứ tự xếp hạng của bảng điểm giải thường quy, hạng nhất sẽ đánh với hạng 8, hạng 2 đánh với hạng 7. Lần lượt xếp cặp theo quy tắc này, bởi vì quy tắc thi đấu của giải chính thức là đấu loại, cho nên gây cấn hồi hợp hơn so với các trận đấu tuần hoàn của giải thường quy rất nhiều. Mà 8 đội lọt vào giải này toàn bộ đều là cường đội với trình độ hàng đầu, cường cường đánh nhau đương nhiên là càng phấn khích hơn rồi. Giải chính thức tiếp tục diễn ra trong không khí sục sôi nóng bỏng, mà đồng thời, giải liên đấu các trường đại học toàn quốc cũng tiến dần vào giai đoạn chung kết. Đội đại diện C đại dưới sự dẫn dắt của Lưu Xuyên gần như là gặp thần giết thần mà gặp Phật giết Phật, đánh cho các đối thủ chắn đường họ te tua tơi tả. Cuối cùng, đội C đại lấy thành tích đứng đầu tổ thắng của khu thi đấu Hoa Nam thành công tiến vào trận chung kết toàn quốc. Cái hôm đánh xong trận khu vực cuối cùng, Lý Tưởng kích động nhắn tin cho Tần Dạ, Tần Dạ. Đội tôi thắng rồi. Tụi này vào được trận chung kết toàn quốc rồi, nhưng mà, tin nhắn gửi đi rồi mà thật lâu vẫn không thấy trả lời. Lý Tưởng cứ ngỡ là Tần Dạ bận rộn, cũng không để ý lắm, nhưng mãi đến ngày hôm sau vẫn không thấy Tần Dạ trả lời tin nhắn, Lý Tưởng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường Tần Dạ dù có bận rộn đến cỡ nào đi nữa thì tới tối cũng sẽ tranh thủ ít thời gian rảnh trả lời tin nhắn, nhưng hiện tại đã cách ngày rồi mà không thấy có động tĩnh gì, rất kỳ lạ. Lý Tưởng lo lắng nên đánh bạo gọi điện sang, mới phát hiện đối phương tắt máy, gửi tin nhắn không trả lời, gửi mét Weibo cũng không phản ứng. Nhắn tin uy chát không thấy hồi âm, Lý Tưởng quả thực là sốt ruột như kiến bò trên chảo, mới chạy đi hối Lưu Xuyên hỏi thăm tin tức của Tần Dạ. Lưu Xuyên vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Tưởng một cái, hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói Tần Dạ cậu ta, đã quyết định rời đi. Tần Dạ cậu ấy, đã quyết định rời đi rồi. Những lời này giống như một tiếng sét giáng xuống, đánh cho Lý Tưởng choáng váng cả người, hai mắt mở to trừng Lưu Xuyên, vẻ mặt không dám tin nói cái gì. Tần Dạ nghỉ thi đấu. Vẻ mặt của Lưu Xuyên cũng nghiêm túc hẳn lên, anh nói ba ngày trước tôi mới biết được tin này, là Hứa Hân Nhiên báo lại với tôi, nói là Tần Dạ muốn rời đi, bảo tôi khuyên Tần Dạ. Hai hôm nay tôi cố liên lạc với cậu ta mà không được, bởi vì hôm qua là trận chung kết khu Hoa Nam nên tôi không nói với cậu, để tránh ảnh hưởng đến việc thi đấu. Hiện tại ngẫm lại gạt Lý Tưởng quả nhiên là không sai, Lý Tưởng để bụng Tần Dạ còn nhiều hơn cả Lưu Xuyên tưởng, nếu trước trận đấu mà cho Lý Tưởng biết tin này. Chắc chắn cậu chàng sẽ không thể tập trung thi đấu, gây ảnh hưởng đến thành tích của cả đội. Thấy cũng sắp đến giờ hai tên bạn phòng kia trở về, Lưu Xuyên cũng không tiện nói nhiều, chỉ thở dài bảo di động của Tần Dạ từ hôm đó đến giờ vẫn luôn tắt máy. Tôi sang kêu Trạch Văn, chúng ta đi ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói. Lưu Xuyên vỗ vai Lý Tưởng một cái, tự mình đi lên lầu kêu Ngô Trạch Văn. Lý Tưởng kinh ngạc đứng im tại chỗ, Hai hàng lông mày nhíu lại siết sao, cậu không cách nào tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian này Tần Dạ đã phải chịu đựng những gì. Dù cho Lưu Xuyên trước đó từng nói khả năng Tần Dạ quyết định rời đi rất lớn, nhưng đến khi tận tai nghe được tin tức này, Lý Tưởng mới biết mình không cách nào chấp nhận được. Trong mắt cậu, Tần Dạ luôn luôn là một tuyển thủ tài năng xuất sắc, vĩ đại đến lộ ra hào quang chói mắt. Một người lợi hại như vậy mà lại dùng cách đơn giản như thế chấm dứt cuộc đời tuyển thủ của mình, Lý Tưởng không cam tâm, lại càng thấy đau lòng vì Tần Dạ hơn. Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn chẳng mấy chốc liền cùng nhau trở xuống, đứng ngoài cửa kêu Lý Tưởng đi dùng cơm. Trên đường đi đến căng tin, cả ba người đều im lặng không nói gì. Lúc trước từng có một khoảng thời gian bọn họ cùng Athlon của Tần Dạ làm nhiệm vụ, đánh phụ bản chung với nhau, trong lòng bọn họ đã sớm coi Tần Dạ là bạn. Tối hôm qua bọn họ vẫn còn vui sướng vì đội ngũ của trường đoạt suất thăng cấp khu Hoa Nam, giờ phút này lại bị bồn nước lạnh Tần Dạ nghỉ thi đấu rót một cái từ đầu tới chân lạnh lẽo cả người, ai nấy sắc mặt đều nặng nề u ám. Đến căng tin lầu 2 của trường, ba người tìm một phòng riêng yên tĩnh ngồi xuống, Lưu Xuyên cầm menu gọi bừa vài món. Thức ăn đã bưng lên bàn rồi nhưng cả ba lại không có tâm trạng ăn uống gì. Lý Tưởng cau mày nói Tần Dạ tắt máy di động như vậy là không muốn liên hệ với chúng ta sao? Lưu Xuyên nói Hứa Hân Nhiên bảo Tần Dạ có nói ra ngoài du lịch cho khuây khỏa, nhưng cụ thể đi đâu thì không biết. Cơ mà tôi đoán có lẽ cậu ta đi Singapore, chị hai của cậu ta ở bên đó. Lý Tưởng kinh ngạc anh ấy có chị hai. Lưu Xuyên nói ừ, chị hai cậu ấy tên Tần Sương, làm bác sĩ bên Sing. Lý Tưởng nghe vậy, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, cậu đột nhiên nhận ra mình chẳng hiểu cái gì về Tần Dạ cả, một chút cũng không. Ngay cả việc Tần Dạ có một người chị cậu cũng không biết. Tần Dạ mà cậu biết, chỉ là một thích khách hàng đầu Liên Minh, dạ sắc với vô số người hâm mộ sùng bái, đội phó của chiến đội Trường An, bỏ đi lớp thân phận tuyển thủ chuyên nghiệp, thì những chuyện khác như Tần Dạ ở ngoài đời thực là người như thế nào, gia đình bối cảnh ra sao, cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả, còn dám lớn tiếng tuyên bố sẽ bảo vệ Tần Dạ, kết quả bản thân không biết chút gì về người nọ, cảm giác thất bại vô cùng làm cho Lý Tưởng cảm thấy bức bối trong lòng, cậu bỏ đũa xuống, phiền muộn vò đầu. Quả thực chẳng có tâm tình dùng bữa nữa. Ngô Trạch Văn quay sang hỏi chuyện Tần Dạ muốn nghỉ thi đấu là xác định rồi sao? Nếu rồi sao vẫn chưa thấy anh ấy đăng thông tin chính thức gì? Lưu Xuyên có chút bất đắc dĩ nói xác định rồi, nghe Hứa Hân Nhiên nói, tôi đoán Trường An có lẽ sắp giải tán. Lý Tưởng kinh ngạc trừng to hai mắt giải tán. Ngô Trạch Văn cũng không tin được, Trường An lần này tuy là không tiến vào giải chính thức, nhưng cũng là hạng chính mà, đâu đến mức phải giải tán chứ. Theo lý mà nói, chỉ có những chiến đội giống như chiến đội Càn Khôn năm đó của Giang Thiếu Khuynh, bị liên minh chính thức đào thải khỏi danh sách chiến đội mới buộc lòng phải giải tán. Trường An mùa giải này xếp thứ 9 ở giải thường quy, đặt ở 16 chiến đội của liên minh thì tiêu chuẩn có thể xem như ở mức trung bình khá, tại sao lại đến nông nổi phải giải tán chứ? Lý Tưởng biết, tình cảm của Tần Dạ dành cho Trường An sâu đậm cỡ nào, Trường An đối với Tần Dạ chính là mái nhà thứ hai, nhưng mà hiện tại, nhà cũng tan rồi. Tần Dạ còn có lý do gì ở lại đâu chứ? Nghĩ như vậy, đáy lòng của cậu cũng bất giác trở nên lạnh lẽo như băng, cậu rất muốn lập tức lao đến bên cạnh Tần Dạ, vươn hai tay ôm thật chặt người nọ, nói với người nọ, đừng buồn nữa, anh còn có bọn này ở bên. Nhưng cậu biết, Tần Dạ lúc này chẳng cần bất cứ ai an ủi, bởi vì anh đã quyết định ra đi rồi. Người nọ lúc nào cũng thế, kiêu ngạo rồi lại kiên cường đến mức khiến Lý Tưởng đau lòng. Lưu Xuyên là bạn thân nhất của Tần Dạ trong giới. Đương nhiên biết rất rõ tính cách của Tần Dạ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dạ, xem ra lần này rất khó thay đổi quyết định của cậu ta. Mà một khi Tần Dạ đã nghỉ thi đấu rồi, muốn cậu ta trở về lại khó càng thêm khó. Thấy Lưu Xuyên biểu tình nặng nề, Ngô Trạch Văn nhịn không được nhỏ giọng an ủi khoan sốt ruột như vậy, từ từ nghĩ cách đi. Trên trang web vẫn chưa chính thức công bố tin tức chiến đội Trường An sắp giải tán, có lẽ vẫn còn cơ hội cứu vãn cũng nên. Lưu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói các cậu không biết thôi, Trường An không giống với các chiến đội khác, mấu chốt nằm ở quản lý của Trường An, Hạ Minh Đức. Quay sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt lo âu của Trạch Văn, Lưu Xuyên hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói lúc trước Hạ Minh Đức đầu tư cho chiến đội Trường An thật ra là vì Lâm Lập Minh, cũng chính là đội trưởng đầu tiên của Tê Trường An. Lâm Lập Minh khi ấy muốn thành lập chiến đội Trường An, nhưng lại thiếu hụt kinh phí, mà Hạ Minh Đức là bạn tốt của anh ta, gia cảnh giàu có, cho nên mới góp ra một khoản tiền giúp Lâm Lập Minh, giống như là thấy bạn bè mình gặp khó khăn thì ra tay tương trợ ấy. Thực tế mà nói, Hạ gia kinh doanh chủ yếu là đầu tư bên lĩnh vực điện ảnh, bản thân Hạ quản lý cũng không yêu thích eSports, ngay cả Võ Lâm anh ta cũng không biết chơi nữa là, đa số những chuyện bên trong chiến đội anh ta đều mặc kệ, giao cho Tần Dạ quản lý. Nói trắng ra thì chiến đội Trường An đối với anh ta, chỉ là một món lời nhỏ đến mức chẳng đáng để anh ta bận tâm vì nó. Anh ta khác với quản lý Lê Huy của Hoa Hạ, bản thân Lê Huy vô cùng yêu thích eSports, bởi vì nhiệt tình yêu thích nên cho dù khi đó tôi rời khỏi khiến cho thành tích của Hoa Hạ cơ hồ là rơi xuống đáy cốc, nhưng Lê Huy cũng vẫn kiên trì tiếp tục. Hạ Minh Đức thì khác, anh ta vốn dĩ không muốn quản lý câu lạc bộ Trường An, nói khó nghe một chút, ban đầu Hạ Minh Đức đầu tư là vì tiện tay giúp bạn bè. Anh ta không thích thậm chí là chẳng buồn tìm hiểu về lĩnh vực eSports này nữa. Các cậu có từng nghĩ tới không? Mâu thuẫn nội bộ trong Trường An kéo dài lâu như vậy, nếu Hạ Minh Đức thật lòng muốn kinh doanh chiến đội cho tốt, thì với cương vị là quản lý, anh ta chỉ cần nói một câu là có thể đổi ngay đội trưởng, nhưng anh ta vẫn cứ mặc kệ để nói như vậy, vì cớ gì? Là bởi vì, Trường An đối với anh ta mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao, anh ta không quan tâm chiến đội sẽ biến thành như thế nào. Anh ta tùy tiện vung tay đầu tư một bộ phim điện ảnh với số tiền có thể lên tới hàng trăm triệu, chút ít tiền lời do Trường An mang lại đối với Hạ quản lý mà nói là cỏn con không đáng kể. Ngay cả Võ Lâm có bao nhiêu môn phái anh ta cũng không biết, càng không có hứng thú xem thi đấu cái gì. Làm cho một kẻ ngoại đạo như vậy tiếp tục ở giới eSports này làm quản lý, cũng thực sự là làm khó anh ta. Nói thật đi, chuyện Trường An giải tán Phạm là các đội trưởng lâu năm đều đoán ra được. Hạ quản lý rõ ràng là muốn nhân cơ hội này để gạt bỏ gánh nặng Trường An, bởi vì anh ta không biết làm sao kinh doanh một câu lạc bộ eSports, đội ngũ nảy sinh mâu thuẫn anh ta cũng chẳng biết xử lý như thế nào, lại không có nhiệt tình dẫn dắt chiến đội thi đấu đoạt cúp gì gì đó, bởi vậy anh ta mới dứt khoát buông tay, trả tự do cho các tuyển thủ, để mặc họ tự tìm hướng đi cho mình. Nghe Lưu Xuyên Bình thản thuật lại bối cảnh của Trường An, cả Ngô Trạch Văn lẫn Lý Tưởng đều cảm thấy trong lòng chấn động. Cả hai người họ đều là những kẻ mới chập chững bước vào giới này, hoàn toàn không biết một chút gì về bối cảnh các chiến đội lớn, bọn họ chỉ biết cố gắng nâng cao trình độ bản thân, cố gắng trong mỗi trận đấu, hoàn toàn không nghĩ đến, nếu có một ngày khi mình đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, chiến đội của mình lại bởi vì các loại nguyên nhân mà giải tán, bản thân lúc ấy nên làm cái gì đây? Giang Thiếu Khuynh đã từng trải qua chuyện này, chiến đội giải tán, giấc mộng bị vỡ tan, chỉ có thể cầm vài đồng lương ít ỏi nản lòng rời đi Liên Minh. Đây mới chính là sự thật tàn khốc, thể thao điện tử, nói dễ nghe một chút chính là một đám thanh thiếu niên trẻ tuổi ôm ấp giấc mộng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cùng nhau giao tranh trên mảnh đất này, nhưng trên thực tế thì, sau lưng mỗi câu lạc bộ eSports đều có các loại nhà đầu tư, mà mục đích cuối cùng của người đầu tư bỏ tiền ra là muốn thu về lợi nhuận. Đầu tư chiến đội không phải là vì làm từ thiện, mà là vì kiếm tiền, chẳng có ai muốn bỏ tiền kinh doanh mà lỗ vốn cả. Hạ Minh Đức lựa chọn như vậy, cũng không thể trách anh ta hoàn toàn sai lầm, mà là anh ta rất thực tế. Anh ta là một thương nhân, anh ta không có lòng yêu thương nhiệt tình đối với eSports như Lưu Xuyên, như Lê Huy, bỏ tiền đầu tư cho Trường An là vì giúp bạn của mình, sẵn tiện thu về ít tiền tiêu vặt. Nhưng khi chiến đội không đạt được thành tích như mong đợi, anh ta cảm thấy nó là gánh nặng nên muốn vứt bỏ, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy, Hạ gia có tiền như vậy, tùy tay cũng có thể vứt ra vài trăm triệu đầu tư phim ảnh, vậy tại sao không thể tự bỏ vài triệu tiền túi ra để chống đỡ câu lạc bộ Trường An? Nhưng mà, những kẻ có tiền, thường sẽ rất để ý tới tiền bạc. Trong mắt Hạ Minh Đức thì, tiền đầu tư vào Trường An với món lời thu về đã bắt đầu tỷ lệ nghịch với nhau, số tiền ấy lấy đi đầu tư bất cứ thứ gì khác cũng mang lời về cho anh ta nhiều hơn là Trường An. Câu lạc bộ Trường An hiện tại chẳng khác gì gánh nặng đè trên vai Hạ Minh Đức, trở thành một khối gân gà khó nuốt trong bữa ăn. Thứ gì nên dứt thì dứt, đó mới là quyết định lý trí nhất, còn về các đội viên nên đi đâu về đâu, hay cảm tình của người hâm mộ, thân là chủ đầu tư, anh ta cần gì phải quan tâm tới mấy thứ này. Ngô Trạch Văn trầm mặc thật lâu, mới ngẩng lên nhìn Lưu Xuyên, thật lòng hỏi cho nên anh mới muốn tự mình gây dựng một câu lạc bộ, tự mình nắm giữ hết thảy mọi thứ, có đúng hay không? Lưu Xuyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói đúng vậy. Tuy tôi không thể cam đoan đội ngũ của chúng ta có thể đoạt được thành tích tốt nhất, nhưng tôi có thể cam đoan một điều, có Lưu Xuyên tôi ở đây, thì dù là bất kể tình huống nào, chiến đội Long Ngâm cũng sẽ không giải tán. Một câu nói tràn đầy khí phách của Lưu Xuyên, giống như một mũi tim an thần có hiệu quả mạnh mẽ nhất, xua tan đi những cảm xúc bất an, lo lắng, hoang mang nơi đáy lòng của Ngô Trạch Văn. Mặc dù cậu vẫn còn là một tân nhân chưa hiểu biết gì nhiều về eSports, nhưng cậu tin tưởng Lưu Xuyên, cậu tin nếu có Lưu Xuyên, chiến đội Long Ngâm của bọn họ sẽ bình an lớn dần thành một gốc đại thụ vững chắc. cho các đội viên một chỗ dựa vững vàng nhất, an tâm nhất, dù cho có sóng gió bấp bênh, cũng vĩnh viễn sừng sững không ngã. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Lưu Xuyên cùng Hạ Minh Đức. Nhưng mà Lý Tưởng bên kia nghe lời cam đoan của Lưu Xuyên, lại cảm thấy trái tim mình như bị một đôi tay vô hình siết lấy thật chặt. Cậu còn nhớ lúc trước khi chiến đội Trường An lần lượt thua trận, các fan hâm mộ lo lắng Tần Dạ sẽ rời đi mới lên Weibo hỏi thăm. Tần Dạ khi ấy tuyên bố với mọi người rằng mọi người yên tâm, tôi sẽ không đi. Ở thời điểm Trường An gian nan nhất, Tần Dạ nhất quyết không rời bỏ Trường An. Nhưng hiện giờ, Trường An cũng đã tan rồi, Tần Dạ còn có lý do gì ở lại nữa? Đối với Tần Dạ mà nói, 5 năm thời gian đủ để chiến đội Trường An biến thành máu thịt của anh, mà anh cũng đã quen cùng Trường An trải qua vinh quang cùng thất bại. Trường An giải tán, Tần Dạ cũng mất đi lý do ở lại liên minh tiếp tục phấn đấu giao tranh. Hơn nữa Tần Dạ cũng không còn trẻ nữa, rời đi liên minh là quyết định thích hợp nhất mà anh đã cân nhắc suy xét rất lâu. Lý Tưởng kinh ngạc nhìn chằm chằm đĩa cơm trước mắt, hai hốc mắt dần dần ửng đỏ. Người nọ, chẳng lẽ cứ như vậy mà rời đi thật sao? Mình còn chưa có cơ hội cùng anh ấy kề vai chiến đấu bên nhau nữa mà. Suốt thời gian qua, cậu vẫn luôn cắn răng liều mình cố gắng, muốn mau chóng trở thành một đại sư xuất sắc nhất, để rồi có một ngày nào đó trong tương lai, cậu có tư cách đứng bên cạnh Tần Dạ, ở những thời khắc mấu chốt nhất xá thân bảo vệ Tần Dạ, có thể ngồi ở dưới đài chờ đợi Tần Dạ rời sàn đấu tiến lên cho anh một cái ôm ấm áp, hay cổ vũ anh một câu ấm lòng. Nhưng mà, những ý tưởng này còn chưa kịp thực hiện, Tần Dạ đã rời đi. Ngày hôm qua cùng với thành viên của đội trưởng chiến thắng đối thủ, ngay khoảnh khắc cả đội giành suất thăng cấp khu Hoa Nam, Lý Tưởng hưng phấn đến nỗi gửi tin nhắn báo cho Tần Dạ biết. Trở về suốt đêm hôm qua, cậu đều chìm đắm trong vui sướng vì thấy bản thân có tiến bộ, cũng ảo tưởng bản thân có thể đứng ưỡn ngực thẳng lưng trước mặt Tần Dạ, nói với anh, Tần Dạ, tôi thắng rồi, về sau tôi cũng sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng hiện tại nhìn lại, tiến bộ của cậu vẫn còn chưa đủ. Đối mặt với việc Tần Dạ nghỉ thi đấu, Lý Tưởng mới phát hiện mình có cỡ nào vô lực. Đừng nói tới chuyện sóng vai chiến đấu cùng Tần Dạ, ngay cả chuyện Tần Dạ đang ở đâu cậu cũng không biết nữa là. Hóa ra, khoảng cách giữa cậu với Tần Dạ vẫn là kém xa như vậy, chợt hiểu ra điều này khiến cho Lý Tưởng cảm thấy suy sụp, chán nản. Lý Tưởng quay sang nhìn Lưu Xuyên, cổ họng khàn khàn lên tiếng, có cách nào làm cho Tần Dạ ở lại không? Lưu Xuyên, ông nói đi, chúng ta phải làm sao để lưu lại Tần Dạ? Chỉ cần có thể lưu lại anh ấy, bảo tôi làm gì cũng được. Lưu Xuyên trầm mặc một lúc, mới nói, tính của Tần Dạ ra sao cậu cũng biết rồi đó, cậu ấy một khi đã quyết định rồi, muốn khuyên cậu ấy thay đổi chủ ý khó chẳng khác gì lên trời. Lý Tưởng buồn bã cúi đầu, cậu biết Tần Dạ trước giờ làm gì cũng dứt khoát rõ ràng, nếu đã quyết định rồi thì rất khó khiến Tần Dạ thay đổi, bởi vì như vậy không phù hợp với cá tính của Tần Dạ. Chẳng lẽ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dạ rời đi sao? Lưu Xuyên ngẫm nghĩ một lúc, nói, hiện tại có sốt ruột cũng vô dụng, cậu ta đang bên sinh, có lẽ di động gặp vấn đề gì cho nên chúng ta gọi không được. Đợi tới nghỉ đông rồi tính đi, nghỉ đông cậu ta chắc chắn sẽ trở về nước đón Tết, tới chừng đó chúng ta đi một chuyến tới Tây An tìm cậu ta nói chuyện. Tin tức chiến đội Trường An giải tán tuy chưa công bố chính thức trên trang web, nhưng đại đa số các đội trưởng đều là rõ ràng trong lòng. Nguyên nhân là vì rất nhiều tuyển thủ của Trường An đột nhiên ngỏ ý muốn thương lượng việc chuyển đội với các quản lý câu lạc bộ. Một loạt các tuyển thủ cùng lúc chuyển đi như vậy, rõ ràng là Trường An sắp sửa tan rã. Phóng viên truyền thông ngược lại hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, tháng 12 cũng chính là giai đoạn kịch liệt nhất của cả mùa giải chuyên nghiệp, tầm mắt của các phóng viên toàn bộ đều đặt vào các trận quyết đấu giữa các cường đội với nhau. Tứ kết giải chính thức, các trận dựa theo thứ hạng bát cường chia cặp thi đấu suốt một tuần, cuối cùng cho ra kết quả. Danh sách tứ cường cũng lần lượt đổi mới, Đồng Tước đánh bại Tuyết Lan, Thất Tinh Thảo đánh bại Phong Hỏa, Lạc Hoa Từ đánh bại Quốc Sắc, Hoa Hạ đánh bại Thịnh Đường. Bốn chiến đội này sẽ tiếp tục tiến vào vòng bán kết. Vòng bán kết sẽ tiến hành vào các ngày thứ Bảy, bắt đầu từ tuần thứ hai của tháng 12, Đồng Tước đấu với Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo đấu với Lạc Hoa Từ, vẫn như cũ là chế độ đấu loại tàn khốc. Các trận chiến kịch liệt giữa các đội mạnh hàng đầu liên minh thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông, hiện trường trực tiếp cơ hồ là đông nghẹt không còn chỗ ngồi. Giai đoạn thi đấu khu vực của giải liên trường cũng đã chấm dứt. Lưu Xuyên cũng dỡ xuống áp lực huấn luyện viên, bèn đặt mua 3 vé xem trực tiếp, mang theo Ngô Trạch Văn với Lý Tưởng đi xem trận bán kết. Từ sau khi biết Tần Dạ rời liên minh, Lý Tưởng vẫn luôn xìu xìu ỉnh ỉnh như có bệnh trong người, cả người héo rũ như trái cà úa không có miếng tinh thần nào. Lưu Xuyên vỗ vai cậu chàng khuyên nhủ, không cần nôn nóng, Tần Dạ mệt mỏi lâu như vậy, để cậu ta thả lỏng vài ngày đi, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau. Lý Tưởng gật đầu,